Kiếm tốt quá hà. Chương 1052, không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất đem chính mình vùi vào đạo tiêu vị trí thiên thạch bên trong. Bởi vì không cốc lão đạo muốn khảo nghiệm hắn biệt tích năng lực. Dùng hết đạo mà nói tới nói. Nếu như ngươi liền ta đều không thể gạt được. Tựu càng khỏi nói những cảm giác kia nhạy bén hư không thú. Khi hắn đem cùng tinh cùng tồn tại phát huy đến cực hạn lúc. Cả người đều phảng phất trở thành thiên thạch một bộ phận. Không cốc tại thiên thạch đạo tiêu chỗ qua lại thuần tuần. Cũng rất khó xác định trong này phải chăng có nhân loại tu sĩ ẩn tàng. Mà hắn nhưng là nhìn xem Lâu Tiểu Ất chui vào. Cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút lòng tin. Cái này tả chu hậu bối. Tự hồ thực lực cũng không tệ lắm. Người nhất định phải nhiều quen thuộc ba phần huyễn sử dụng. Riêng chỉ là trên lý luận vẫn không được. Phải có thực tế kinh nghiệm. Dạng này linh bảo mặc dù còn không có linh trí. Nhưng nó uy lực không thể nghi ngờ. Phương pháp ta đã dạy cho ngươi. Chờ sau đó ta muốn về chủ thế giới. Ngươi liền lấy ta làm thí nghiệm. Nhìn một chút có thành công hay không. Lâu Tiểu Ất có chút chần chờ. Tiền bối, ta cái này nếu là cho ngươi rời xa, ngươi trở về còn bất định bao nhiêu thời gian đây? Vạn nhất là cái xa lạ vũ trụ hoàn cảnh, ngươi liền đường đều sợ là không tìm về được. Trường sóc giới vực phòng ngự còn cần ngài tới chủ trì. Không cốc quả quyết nói, ngươi cảm thấy tại hàng ngàn hàng vạn thú triều bên trong. Thêm một cái thiếu một cái chân quân có ý nghĩa sao? Trước khi tới ta đã giao phó tốt xấu nhất sách lược ứng đối. Không cần phải lo lắng. Cho tới ta có trở về hay không được đến. Đây không phải ngươi quan tâm sự tình. Bằng vào ta phán đoán. Chính phản không gian bích lũy thông đạo cũng không có khả năng xuất hiện qua lớn sai lầm. Một, hai phương vũ trụ là xa nhất. Người nếu có thể làm đến đem ta đưa đến trăm phương vũ trụ bên ngoài. Đây chẳng phải là thành ngao du vũ trụ thần khí. Phụ cận mấy phương vũ trụ ta còn tính là quen thuộc. Mê không được đường. Tiểu tử ngươi chiếu cố tốt chính mình tựu tốt. Đừng thao chút thao không được tâm. Lâu Tiểu Ất chỉ tốt đáp ứng. Vậy được rồi. Mấu chốt là loại phương thức này ai cũng không có sử dụng qua. Ta đây không phải sợ không cẩn thận đưa cho ngài đi tiên đình. Chính là một, hai phương vũ trụ cũng không gần. Ngài trở về cũng cần thời gian. Chỉ mong đến thời điểm đàn thú còn chưa bắt đầu động tác. Hai người đều không nói xấu nhất tình huống. Thông đạo thiết chí sai lầm. Dị thứ nguyên không trong lúc hỗn loạn. Tu sĩ tiến vào bên trong vĩnh viễn không được ra. Cả đời ở trong đó đã truyền. Nhưng đây là tu sĩ thế giới. Hai người bọn họ tại thi hành kế hoạch này lúc tựu rất rõ ràng. Đối không cốc tới nói. Chuyện liên quan đến chính mình giới vực. Không có gì nỗ lực là không đáng. Hắn hai vị chân quân sư huynh còn tại trong vũ trụ trôi dạt. Hắn xem như trường sóc duy nhất chân quân. Đây chính là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Không có tránh né chỗ trống. Nói làm liền làm. Không cốc đạo nhân phản không gian đổ bè bắt đầu tụ năng lượng. Hướng phía trước mở ra thông đạo. Hắn tận lực chậm thi triển. Chính là muốn cho Lâu Tiểu Ất lưu đủ thao tác thời gian. Lúc này Lâu Tiểu Ất sớm đã đem quyền hạn của mình điều chỉnh đến cao nhất. Căn cứ hắn hiện hữu không gian tri thức đối thông đạo hình thành tiến hành điều chỉnh. Cái này tại dưới tình huống bình thường là tuyệt khó hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Không gian đại đạo bác đại tinh thâm, muốn làm đến hướng một phương khác vũ trụ độ người, đều không phải chân quân phạm vi năng lực, không cốc cũng làm không được. Tựu càng khỏi nói hắn dạng này một cái nho nhỏ nguyên anh. Nhưng không quan hệ, hắn còn có ba phần huyễn, tiếp tục rất không dễ dàng. Bỏ qua đạo tiêu vốn có chỉ hướng thông đạo lần nữa quy hoạch một cái. Vấn đề khó khăn lớn nhất không tại năng lượng tụ tập bên trên. Năng lượng vấn đề là người xuyên Việt cung cấp. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn vấn đề là thế nào thành lập một cái ổn định thông đạo, mà không phải chưa quyết định, giới hạn không rõ, đừng không cẩn thận lại đem lão đầu làm không có, liền xem như đối mặt thú triều. Hắn cũng không thể đem những này sinh linh dẫn hướng, không thể biết hỗn loạn lần nguyên không trong lúc. Hàng ngàn hàng vạn đầu sinh linh, trong này nhân quả to lớn, cùng chiến đấu bên trong giết chết còn không hoàn toàn là một chuyện. Tóm lại, một cái ổn định thông đạo dẫn hướng đối trường sóc rất trọng yếu. Đối không cốc rất trọng yếu. Đối đàn thú rất trọng yếu. Đối chính hắn an toàn trọng yếu giống vậy. Vượt cấp sử dụng không gian lực lượng, cũng là muốn cân nhắc sau khi thất bại phản phệ. Ổn định, phi thường trọng yếu, mà tại hắn thử nghiệm bên trong, tuyệt đại bộ phận tân thông đạo đều là không ổn định. Là không thể dùng, lề mà lề mề, liền không thể lưu loát điểm. Không cốc có chút bất mãn, tựa như kéo, phần, đã chuẩn bị rất dài thời gian. Từ dạ dày đến đại tràng ruột non, lại đến nào đó môn, mắt thấy đều nhịn không nổi. Người cái này hố phân còn không có đào xong. Lâu tiểu ất vô ngữ. Ta này không phải cũng là ngài nghĩ sao? Đưa đi cái sơn thanh thủy tú có thể dưỡng lão địa phương tốt nhất. Nếu là đưa đi 18 tầng địa ngục. Tốt, ngài đi tới. Quang mang chợt lóe, không cốc độ bè biến mất không thấy gì nữa. Lâu tiểu ất nhưng là không hài lòng lắm. Có chút đuổi, thông đạo là đầy đủ ổn định. Nhưng giống như, sau một khắc, không gian ba động, không cốc độ bè lại xuất hiện ở đảo tiêu phụ cận. Lâu tiểu ất tựu rất kỳ quái. Tiền bối, người lúc này tới còn rất nhanh, đều không cần tụ năng lượng sao? Không cốc cả giận nói. Cái gì tụ năng lượng? Lão phu tựu căn bản không có đi ra. Người lối đi này làm sao làm? Phía trước tựu căn bản là ngõ cụt. May lão già ta phản ứng nhanh, lùi kịp thời, nếu không không phải bị không gian lực lượng kéo thành mảnh vỡ không thể. Lâu tiểu ất vạn phần thật có lỗi, đương nhiên cũng rảo biển, không phải ngài thúc giục ta, cho tới sao, thế là lại đến một lượt, bởi vì có kinh nghiệm, động tác liền muốn nhanh nhiều. Lâu tiểu ất đặc biệt cường điệu ở cửa ra phải trăng thông thuận bên trên. Cuối cùng thành công đem không cốc đạo nhân đưa ra ngoài. Quá trình này, cũng là thực tế thao tác không gian quá trình. Đổi một loại phương thức, thay cái tràng cảnh, liền là một loại không gian sử dụng chi đạo. Có thể độ tự thân, có thể tiễn biệt người. Biểu hiện bên ngoài bất đồng, cơ lý còn là tương thông. Đương nhiên, hắn hiện tại muốn làm đến điểm này còn không thể rời đi ba phần huyễn trợ giúp. Vẫn còn có chút tiếc nuối, bởi vì không biết đến cùng đem không cốc đưa ra bao xa. Tiếp tục nghiên cứu đạo tiêu, mật chìa cùng ba phần huyễn thế nào tương xứng sử dụng vấn đề. Mấy canh giờ đằng sau, đáp án tới, không gian ba động, không cốc một đầu lại xông trở về. Không cần hỏi, đây nhất định là đưa quá gần. Không cốc tựu nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử, người đừng sợ cái này sợ cái kia. Người tại phản không gian đối mặt hàng ngàn hàng vạn hư không thú đều có thể thản nhiên đối mặt. Lão phu sống hơn nghìn năm chưa hẳn tại sinh tử bên trên còn không bằng ngươi. Buông tay buông chân, đừng có nhiều như vậy lo lắng. Đừng cân nhắc sinh tử, cũng đừng cân nhắc xa gần. Người liền một lần thành công đơn bè truyền tống đều không làm được. Đến lúc đó đối mặt thú triều thì như thế nào cam đoan xác suất thành công? Ta nhìn cái này hư không thú là càng tụ càng nhiều. Tiếp tục mà nói dùng không bao lâu ta đều chưa hẳn có thể có cơ hội tìm tới vượt qua bình chướng khe hở. Thời gian không nhiều lắm. Thoải mái làm, không muốn lề mề chậm chạp. Lâu tiểu ất xấu hổ. Hắn cũng biết chính mình có chút không thả ra. Đối với mình hắn có thể làm hung ác chút, nhưng đối lão tiền bối lại luôn là nghĩ khống chế phong hiểm. Xuất phát địa là tốt, bất quá trái lại chuyện xấu, không phải thăm dò đại đạo thái độ. Lần này, không cố kỵ nữa, liền chính đương trước mắt là đầu đại hư không thú. Muốn đem hắn đưa càng xa càng tốt, tại thông đạo chỉ dẫn bên trên cũng lại không ràng buộc chính mình. Như vậy thao tác bên dưới, một đầu mới thông đạo chỉ dẫn dần dần thành hình, phối hợp không cốc độ bè lực lượng, lại một lần nữa đem người đưa ra ngoài. Chỉ mong lần này không muốn lại thất bại a, cách chương.